Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh thở dài, Phạm Cầm lúc nào cũng như sợ người ta không biết mình đang chớp mắt. Các người thật sự nghĩ ta ngu thế sao? Vương Băng Băng và mấy người bạn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, rồi trao nhau ánh mắt lo lắng. Dĩ Ninh, ngươi chuẩn bị về nhà sao? Ừ, ta đi sớm một chút, đường xa lắm, về sớm thì đỡ mệt. Vậy ở lại nói chuyện thêm một chút đi, chúng ta luyến tiếc ngươi lắm. Lâm Dĩ Ninh thở dài, nghiêm mặt hỏi, ta đã nói các ngươi thực sự không biết nói dối mà. Có chuyện gì dưới lầu mà các ngươi sợ ta biết thế? Mọi người xấu hổ, tưởng rằng mình giấu kín, không ngờ vẫn bị Lâm Dĩ Ninh phát hiện. Thôi, ngươi tự nhìn thì biết. Lâm Dĩ Ninh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống và thấy Trần Minh đang đi lại trước ký túc xá. Cô cười lạnh, chỉ một kẻ như vậy cũng khiến các ngươi sợ sao? Yên tâm, hắn chỉ là trò tiêu khiển lúc ta rảnh rỗi trước kia, giờ ta chẳng còn hứng thú lãng phí thời gian với hắn nữa. Các ngươi sẽ không nghĩ rằng ta còn muốn chết vì hắn chứ? Vương Băng Băng theo phản xạ gật đầu, trước kia ngươi đúng là đã từng như thế thật. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy như có một sợi dây đen quấn lấy mình, thật khó chịu. Cô nghĩ thầm, nguyên chủ thật biết cách tự hành hạ bản thân. Vương Băng Băng cười gượng, Dĩ Ninh, không phải mình có ý đó đâu, cậu nghĩ kỹ lại là tốt, Trần Minh không phải là người tốt, cậu tránh xa anh ta ra là đúng đấy. Ừ, cảm ơn các cậu, mình sẽ không dại dột nữa đâu. Loại đàn ông như thế, kể cả để mang giày cho mình cũng cảm thấy ghê tởm. Vậy cậu mau về đi, xuống đó nói rõ ràng với hắn, đừng để hắn quấy rầy cậu nữa. Được, mình đi trước đây, tuần sau gặp nhé. Mình sẽ mang cho các cậu ít dưa muối do mẹ mình làm, ngon lắm. Ok, lúc đó mình cũng sẽ mang một ít món mẹ mình làm. Mình cũng mang, tuần sau chúng ta cùng ăn nhé. Được rồi, quyết định thế nhé. Lâm Dĩ Ninh nhìn nhóm bạn thân của mình, lòng cảm thấy vui vẻ. Đời này có được những người bạn tốt như vậy thật là may mắn. Khi Lâm Dĩ Ninh xuống lầu, Vương Băng Băng và 6 người bạn còn lại vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống xem tình hình bên dưới. Họ sợ rằng Lâm Dĩ Ninh vừa nãy chỉ nói mạnh miệng. Các cậu nghĩ Dĩ Ninh nói thật không? Trước đây cô ấy bị Trần Minh mê hoặc, liệu có thể dứt khoát như vậy không? Khó mà nói, dù gì Trần Minh cũng có chút thủ đoạn. Mình nghĩ Dĩ Ninh nói thật đấy. Cả quá trình chuyển biến của Dĩ Ninh, chúng ta đều thấy rõ mà. Nếu cô ấy nói được thì làm được, lần này chắc chắn không còn vương vấn gì nữa. Đúng vậy, mình cũng tin tưởng Dĩ Ninh, đừng đoán nữa. Cứ nhìn kỹ rồi hãy nói. Lâm Dĩ Ninh vừa bước ra khỏi ký túc xá, Trần Minh đã nhìn thấy, mặt anh ta vốn lo lắng lập tức trở nên lạnh nhạt và cao ngạo, cố ý làm ngơ khi Lâm Dĩ Ninh đi ngang qua. Lâm Dĩ Ninh nhìn kẻ ngốc trước mặt mình, lườm một cái rồi không thèm để ý, đi thẳng ra cổng trường. Trần Minh thấy Lâm Dĩ Ninh làm lơ mình, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, sau đó có chút ngạc nhiên. Cách trường.